ông Ton chạy tới, cười ngọt ngào nói, Ngũ sư huynh, Lục sư huynh, Bác sư huynh, hoa sen tặng cho các huynh này. Ba người vừa rồi còn lạnh mặt cự tuyệt hoa sen của nữ tu giờ cười tủm tỉm nhận lấy mỗi người một bông hoa. Ngay cả già nam nhìn tiểu A Tứ đáng yêu trước mặt cũng cảm thấy mình không phải thứ đồ gì tốt, bé xinh xắn thế này sao lại có thể để bé cạo đầu tìm bồ đề cảnh được. Tiểu A Tứ nên được bọn hắn cưng chiều lớn lên, sau này cứ đợi hắn tìm được bồ đề cảnh sẽ mang tiểu A Tứ đi chơi. Khương Tự tặng ba đóa hoa sen ra ngoài, cách bảy đóa còn lại vào túi Bách Bảo, bé định dễ đưa cho mỗi sư huynh một bông cuối cùng bé sẽ tự mình trồng, đây chính là hoa bé Thi Nhạc mới nhận được đấy. Á đù, trên trời có vân kiếp. Không biết ai kêu lên một tiếng, mọi người nhìn lên không trung mới phát hiện trên bầu trời quang đãng vạn dặm bỗng xuất hiện một đóa vân kiếp. Đóa vân kiếp kia đến nhanh đi cũng nhanh, mấy tia sáng màu vàng giáng từ trên trời xuống đáp thẳng vào Khô Liễu đại sư đang chắp tay trước ngực ngồi trên đài khảo hạch. Ông đứng dậy hướng về phía Khương Tự xa xa vái một vái, A Di Đà Phật, cảm ơn Phật âm của tiểu thí chủ hôm nay, lão nạp đã phá vỡ mà vào nửa bức cảnh. Lời vừa nói ra đã khiến toàn bộ D10 dặm lần đầu tiên tựa như chết lặng, sau đó bỗng sôi trào. Nửa bước cảnh đấy, chỉ nửa bước thôi mà khó như lên trời, đây chính là phá vỡ để vào tứ cảnh đỉnh rồi còn gì. Tuy chưa thể phá vỡ vào ngũ cảnh nhưng đã lên đến tứ cảnh đỉnh nên mới được gọi là nửa bước cảnh. Khoảng cách này dù vẫn cách ngũ cảnh một bước khá xa nhưng vẫn là tồn tại đứng đầu chân chính ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Khương Tự sửng sốt. Đám người Lang Tấn nhìn về phía hòa thượng già có gương mặt hiền từ đã không biết sống bao nhiêu năm, ánh mắt đều hơi tối lại. Không nghĩ tới hòa thượng già này tu vi cao thâm như vậy, chỉ nghe A Tứ đàn một khúc kính quang đài mà đã phá vỡ để vào nửa bước cảnh. Già nam chắp tay trước ngực, tay còn lại lần lần hạt Phật châu trên tay, mỉm cười nói một tiếng, A-di-đà Phật, hòa thượng tuệ căn. Kính quang đài do hắn dạy A Tứ, truyền nhân của khúc trấn ma đàn một khúc kính quang đài. Hòa thượng già này có thể ngộ đạo phá kính cũng là cơ duyên của lão. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn D10 dặm đã chật như nêm cối. Vô số tu sĩ thuộc nhiều tông môn khác nhau đều muốn qua đây hưởng chút khí vận, nửa bước cảnh đấy nha, kia chính là cảnh giới gần ngũ cảnh nhất của tu sĩ Vân Mộng Thập Bát Châu bây giờ. Vân Mộng Thập Bát Châu đã vạn năm chưa có người phi thăng. Có lẽ những tông môn lớn hoặc thế ra nội tình sâu rộng cũng có cao thủ nửa bước cảnh. Tuy nhiên chỉ có duy nhất Khô Liễu đại sư là cao thủ nửa bước cảnh thông báo rộng rãi khắp thiên hạ. Các tu sĩ sao có thể không kích động cho nổi. Cầu vòng chỗ D10 dặm chật cứng người, suýt nữa thì sập. Chỗ hồ ngũ sắc cũng đông nghìn nghịch toàn tu sĩ ngự kiếm. Ánh sáng vàng trên đê mãi không tiêu tan. Sau khi phá cảnh, Khô Liễu đại sư vẫn chưa rời đi ngay mà ngồi trên đệm hương bồ chỗ đài khảo hạch cùng chúng tu sĩ luận đạo. Người có cốt cách tốt nhường này quả thực khiến tu sĩ Vân Mộng Thập Bát Châu cảm động đến rớt nước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 165, Phát Tài Lớn. Chuyện Khô Liễu đại sư luận đạo truyền khắp thì bên kia Khương Tự cũng theo ba vị sư huynh mang theo bé cúng về nhà hoa ngoài châu phủ. Lý Trường Hỷ kích động xoa xoa tay không biết nên nói gì mới đúng. Bên ngoài ai ai cũng đang tìm tiểu nương tử Khương Tự kia kìa, nghe nói một khúc đàn cũng đã lên giá 1 vạn linh bích thượng phẩm rồi cơ, dù giá cao mà cũng không có ai dám bán. Sau này nếu tiểu nương tử tùy tiện đàn 10 lần 8 lần chẳng phải sẽ phát tài lớn ư. Lý Đại Nhân, huynh cũng nghe ngũ sư huynh đàn kính quang đài, vậy sao huynh không phá cảnh? Khương Tự vừa chải lông cho Tuyết Đoàn Tử vừa nói. Cảnh giới của Khô Liễu đại sư vốn đã cao thâm, lại tu hành Phật Pháp, sau khi nghe được Phật âm có chút cảm xúc nên phá cảnh vào nửa bước cảnh cũng là điều bình thường. Người khác có nghe 100 năm cũng chưa chắc đã phá cảnh đâu. Lý Trường Hỷ bị đã kích vô cùng tủi thân, thật ra ngày ấy ở Phủ Bích Thủy, ta cũng phá cảnh, mỗi tội chỉ phá cảnh vào tam cảnh hậu kỳ thôi. Qua, vậy huynh cũng rất tuyệt mà, Khương Tự cảm thấy bản thân nói chuyện hơi thẳng thắn. Sự tổn thương đến trái tim yếu ớt của thiếu nam Lý Đồng Tri đại nhân bèn cười ngọt ngào khích lệ. Lý đại nhân hắc hắc cười nói, tiểu nương tử cũng thật chính trực quá, chứ như người khác ấy à, tùy tiện đàn vài cái có ngay 1 vạn linh bích thượng phẩm thì cần gì quan tâm tiếng đàn có phá cảnh hay không? Việc phá cảnh thăng cấp kể cả thần tiên thượng cổ cũng đâu thể đảm bảo được. Lão Lý, ngươi thấy bọn ta giống người thiếu linh bích à? Thu Tác Trần đang từ núi bên cạnh hái được hoa quả tươi mới trở về, nghe vậy cười lạnh nói, một vạn linh bích thôi đã đòi tiểu sư muội của ta đánh đàn cho bọn hắn. Nằm mơ. Hai chân Lý đại nhân lập tức rung lên, gượng cười, các vị đại nhân dĩ nhiên không thiếu, ta đây cũng là nghĩ muốn để tiểu nương tử tích cóp của hồi môn sớm chút, của hồi môn dày, về sau nhà chồng không dám tùy tiện bắt nạt, không phải sao? Chẳng qua thấy các vị đại nhân che chở tiểu nương tử như vậy, ta đây cũng an tâm rồi. Ta đi hỏi thăm tin tức từ châu phủ trước đã. Lý đại nhân hai chân như bôi dầu lẹ làng chùn mất, mẹ ơi, đám kiếm tu này thật, thật đáng sợ, uy áp kia ghê gớm chết mất. Bác sư huynh, huynh hù dọa người ta làm gì? Lý đại nhân là người hài hước lắm. Khương Tự cười ngọt lôi kéo tay áo hắn. À, ta thấy chưa chắc đâu. Thu Tác Trần cười lạnh, sư muội của Thu Tác Trần hắn còn cần phải tự tích cóp của hồi môn. Không phải, ai nói tiểu sư muội muốn xuất giá? Tiểu sư muội có gả cũng không gả cho người ngoài. Hắn không đồng ý. Thiếu chủ Thu gia nhìn Lý đại nhân chạy tít đằng xa, vẫn hơi cáo, ném một quả gì đó qua, từ bên kia truyền đến tiếng Lý đại nhân khóc thút thít, cảm ơn bác đại nhân đã tặng quả. Lão bác, ai làm ngươi cáo thế? Hách Liên Chẩn ngồi chim đại hắc uy phong lẫm lẫm trở về, cười ha ha cà khịa, ngươi lấy Lý Trường Hỷ trút giận làm gì, ta thấy hắn khá biết điều đấy chứ. Sao huynh lại cút về rồi? Lan Tấn đâu? Thu Tác Trần cho hắn một cái trừng cháy mắt, sau đó không lưng lộ nụ cười quyến rũ với tiểu Khương Tự, anh đào này vừa chua vừa ngọt, bác sư huynh rửa sạch cho muội rồi đấy. Ngao, cảm ơn sư huynh. Sư huynh thật tốt. Khương Tự nâng niu quả anh đào vừa đỏ vừa lớn, hớn hở vẫy vẫy tay với Hách Liên Chẩn, thất sư huynh xuống dưới ăn quả nè. Được rồi. Hách Liên Chẩn cười lớn. Chân dài nhảy xuống khỏi chim đại hắc, ông tiểu Khương Tự lên, lại hung hăng hôn một cái lên trán bé, còn kịp chạm nhẹ đã bị Thu Tác Trần một chân đá lăn quay ra đất. Móa, Hách Liên Chẩn rủa thầm một tiếng, mới vừa bò dậy lại bị mặt khí mới từ Bách Thảo Quỷ Lâm về cho thêm một đạp lên mặt, mặt thậm chí còn không biểu tình dẫm qua người hắn. Dưới tàn cây tử vi, già nam lần lần Phật châu màu đỏ tươi sáng, mỉm cười nói, lão thất, cẩn thận dưới chân. Hách Liên Chẩn ngửa mặt lên trời thét dài, mẹ nó chứ, vì sao hắn đã có tiểu sư muội đáng yêu như vậy lại còn phải tặng kèm nhiều sư huynh lòng dạ hiểm độc thời thời khắc khắc phát rồ dư lầy. Do việc Khô Liễu đại sư tiến vào nửa bước cảnh nên khảo hạch tông môn buổi chiều dĩ nhiên không thể tiếp tục tiến hành. Bên trên cho tạm nghỉ nửa ngày. Súng tu sĩ được dịp thi nhau bàn tán rông rã về sự kiện long trọng sáng nay. Tên tuổi của Kiếm Tông, núi Thanh Vụ cũng được dịp truyền bá khắp Vân Mộng Thập Bát Châu. Kiếm Tông, núi Thanh Vụ. Biệt viện Lan Gia, Vô Tình đạo quân nhìn hoa cúc nở đầy viện, trầm thấp mở miệng. Đúng vậy đó, ngay nửa canh giờ trước thôi, Khô Liễu đại sư đã ngộ đạo tiến vào nửa bước cảnh, đến giờ mà ánh sáng vàng vẫn tràn ngập đất trời chỗ đê 10 dặm chưa kịp tan hết nữa. Bàn tay trắng nõn của người thừa kế Ngọc Gia, y tu tứ phẩm Ngọc Châu Nhi nhẹ nâng ấm trà, rót ra hai ly trà xanh mùi hương nhẹ lại có thể lan khắp bốn phía, nàng nhàn nhạt nói. Thấy bảo Khô Liễu đại sư nghe xong một khúc đàn của tiểu sư muội Kiếm Tông đã phá cảnh. Khô Liễu đại sư bởi vậy còn tiến cử Kiếm Tông trực tiếp vào đợt phục tuyển thứ hai. Cùng ở Phủ Thanh Châu, đạo quân lại chưa từng nghe qua tên Kiếm Tông sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 166, lời đồn không thể tin. Vô Tình đạo quân mím chặt môi. Tầm mắt sâu lắng nhìn về phía đê 10 dặm. Khi ánh sáng vàng từ trên trời tưới tắm xuống chỗ kia, gã ta cũng cảm ứng được, quả thật là nửa bước cảnh, từ đây Vân Mộng Thập Bát Châu sẽ nhiều thêm một cao thủ nửa bước cảnh nữa. Có điều nửa bước chung quy cũng không phải cả một cảnh giới, ngũ cảnh vẫn xa xôi như không thể với tới được. Chưa từng nghe qua. Có biết tiếng đàn gì không? Cố Kỳ Châu nhấp một ngụm trà xanh, cố gắng đem tất cả cảm xúc đang cuồn cuộn trào lên áp xuống. Gã ta cũng từng nghe qua một tiếng đàn khó quên, cũng từng nhìn thấy một thiếu nữ từ trên tháp cao nhảy xuống, tiếng đàn giáng thế khiến vô số và vật bị diệt. Tính từ khi ra khỏi thành Thiên Đế đã mấy tháng, kể cả trong lòng gã ta cố gắng lờ đi, sau còn tới Hồ Ngọc Tuyết tìm được pháp khí tiên nhân để lại cũng không có cách nào quên đi 10 năm ở phàm trần đó. Gã ta chỉ hối hận. hối hận vì đã ở phàm giới đến 10 năm mà sao chưa bao giờ xuống khỏi tháp cao, chưa từng thử cùng thiếu nữ nơi đế cung kia nói chuyện với nhau. Có lẽ sự sợ hãi đã thẩm thấu trong xương cốt đã khiến gã ta theo bản năng trốn tránh, e ngại nếu thiếu nữ kia mở miệng gọi mình một tiếng, sư phụ, sợ bị nàng chất vấn rằng vì sao giết nàng. Sắc mặt Cố Kỳ Châu dần tái nhợt, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng che giấu. Đạo quân, có phải gần đây huynh tu luyện quá mức không? Hay bị thương căn cốt rồi? Ngọc Châu Nhi thấy sắc mặt gã ta không tốt hốt hoảng hỏi han. Vô tình đạo quân lắc đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Nghe nói kia là một khúc kính quan đài, chỉ có 6 chữ Phật âm mà ý cảnh vô cùng, không có cách nào miêu tả được. Người đàn chỉ là một tiểu nương tử mới 5 tuổi, tên là, lời Ngọc Châu Nhi còn chưa nói xong đã bị chen ngang. Đạo quân, Ngọc Tiểu Thư. Mùi hương nồng đậm ùa vào, linh dao của Linh Gia mặc che lụa mỏng nhanh nhẹn bước vào, uyển chuyển nói, kiếm tu núi Thanh Vũ kia, em gái ta đã từng gặp mặt họ một lần. Họ ở bên hồ ngoài Châu Phủ. Nghe nói khách điếm trong Châu Phủ đều đã bị đặt hết, rơi vào đường cùng chỉ có thể hạ trại bên hồ. Nếu kiếm tông kia là tông môn đánh đời đi chăng nữa thì cũng sẽ không phái một tiểu nương tử 5 tuổi không hiểu đạo thuật đi tham gia tuyển chọn. Chắc hẳn lần trước khi Khô Liễu Đại Sư và Đạo Quân luận đạo đã có sẵn dấu hiệu đột phá, sau lại nghe một con nhóc đánh Phật âm nên có điều xúc động thôi. Lời đồn đãi bên ngoài không thể tin đâu. Lời Linh Giao có bài có bản. Đừng nói Ngọc Châu Nhi mà ngay cả Cố Kỳ Châu cũng tin vài phần. Thế gian nào có một đứa bé thiên phú đến như vậy, chỉ một khúc đàn cũng giúp Khô Liễu Đại Sư phá cảnh. Bí cảnh Lan Hoàng sắp mở ra, đạo quân không thể vì việc nhỏ nhặt này mà phân tâm, chậm trễ tiên duyên được. Linh Giao nói. Ngọc Châu Nhi cũng gật đầu, không sai, Ngọc gia nhà nàng đã đem hết đồ quý ném vào người vô tình đạo quân cả rồi. Tuy rằng vị đạo quân này tu đạo vô tình, cũng chẳng gần gũi với các nàng nhưng dù sao cũng là người có hy vọng phi thăng lớn nhất trong cả vạn năm ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Cố Kỳ Châu gật đầu, đứng dậy đi vào nhà, quần áo màu đen trong làn gió thu nhưng lại nặng nề như chiều mùa đông. Vô tình đạo quân vào gian nội thất, khoanh chân ngồi lên đệm hương bồ, vừa mới nhắm mắt lại đã lập tức mở ra, duỗi tay cầm lấy pháp khí tiên nhân để lại mới lấy được. Nó là một thanh loan đao công công như mặt trăng. Bên trên được khảm pháp khí gã ta luyện hóa khi phá tứ cảnh, đào hoa chi. Đào hoa chi màu hồng nhạt ở chính giữa như vỡ ra, vốn chỉ có một đóa hoa đào màu hồng thì nay thình lình biến thành hai đóa. Mặt Cố Kỳ Châu không chút thay đổi thu pháp khí về. Đạo vô tình của gã ta đã sớm bị phá. Dù cho gã ta ở thành thiên đế đến 10 năm chạm được vào ngưỡng cửa nửa bước cảnh cũng không có cách nào dùng đạo vô tình phá vỡ để bước vào cảnh giới này. Kiếp nạn này không phá thì cảnh giới của gã ta sẽ không thể bước tiếp được cho đến khi đạo tâm bị tổn hại, tâm ma quấn thân rơi vào vực sâu vô vọng. Nếu có thể phá được kiếp nạn này, gã ta tất sẽ một bước lên trời, trực tiếp tiến vào ngũ cảnh. Nhờ được Khô Liễu Đại Sư hết lòng đề cử kiếm tông trong đợt hải tuyển thứ hai nên Khương Tự chỉ cần thi hai lần thì không cần tiếp tục đi nữa. Mỗi ngày các sư huynh cứ bận bận rộn rộn, chỉ để lại hai người thay phiên ở bên bé. Khương Tự nhàn phát hoảng, không có việc gì bèn tiến vào tiểu động phủ gieo trồng các loại linh hoa linh thảo, lại cùng Cửu Sắc Liên Hoa nói chuyện, sau đó tinh luyện các loại ngưng châu cánh hoa, còn làm linh hoa từ trà xanh, chế thêm một ít quả khô, mứt trái cây này nọ, bận mà vẫn vui sướng vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 167, nhân công khai hoang miễn phí. Đám người Lan Tấn mỗi ngày đều tất tả thăm dò vị trí và địa hình nơi bí cảnh Lan Hoàng có thể xuất hiện. Vốn cả đám còn sợ Tiểu A Tứ sẽ buồn bực không vui, ai ngờ khi về lại thấy Tiểu Sư Muội không phải đang phơi linh hoa linh thảo làm trà xanh thì cũng cầm dược đỉnh nhỏ nhìn qua nhìn lại luyện chế bách hoa ngưng lộ, có khi lại đang phơi các loại quả nhiều màu làm hoa quả khô hoặc mứt trái cây. Tóm lại nhìn bé còn có vẻ bận rộn hơn cả bọn hắn. Ngay cả con thú con Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân kia cũng bận, nó bận ăn, cả ngày bị bé đút cho các loại linh hoa linh thảo các màu nên giờ cũng nhớn hơn không ít, lông càng thêm bóng bẩy mềm mại, nhìn xa xa chẳng khác gì một cục tuyết, vô cùng dễ thương. Quả nhiên người đáng yêu thì nuôi linh thú cũng đáng yêu gấp bội. Chờ đến khi hải tuyển kết thúc cũng đã 2 tháng sau. Tổng cộng 18.000 tông môn, 11.000 đã bị loại, chỉ còn khoảng 7.000 người cướp đoạt 1.640 danh ngạch. Đề mục phục tuyển đã có, tông môn khảo hạch, đổi một câu nói chính là quần đấu. Mục tiêu cùng Lý Trường Hỷ có được đề thi khảo hạch trước tiên chạy tới nhà Hoa, mặt mày hớn hở thông báo, lúc này tất cả mọi người đều cần tham gia thi thì mới hoàn thành được. Bởi vì số người tham gia khảo hạch nhiều lên địa điểm thi lần thứ hai sẽ chia thành hai nơi. Một ở cánh đồng hoang vu nơi cực Bắc, một chỗ khác chính là Bách Thảo Quỷ Lâm ở phía Tây Châu Phủ. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm nói, đến lúc đó các tông môn sẽ phải người lên rút thăm. Ai rút trúng cánh đồng hoang vu nơi cực Bắc sẽ phải qua sông, tìm được 5 loại khoáng thạch cực phẩm ở cánh đồng hoang vu, lại còn phải vẽ bản đồ ở đây thì mới coi như thông qua. Những tông môn nào rút được Bách Thảo Quỷ Lâm ở phía Tây Châu Phủ thì cần phải tìm được 5 loại linh hoa linh thảo cực phẩm, tương tự cũng phải vẽ bản đồ của Bách Thảo Quỷ Lâm mới coi như qua cửa. Các vị đại nhân, tạm thời đừng nóng vội, đề tuy đơn giản nhưng lúc thi thật lại rất khó, khó ở chỗ vẽ bản đồ ấy. Mục tiêu gật đầu, thần bí cực, tốt nhất rút được cánh đồng hoang vu, nghe nói Bách Thảo Quỷ Lâm có quỷ. Nơi đó vô cùng đáng sợ. Lần trước ta tới, ông nội còn bắt ta cách Bách Thảo Quỷ Lâm xa một chút. Đám người lang tấn cả ngày chui qua vòng lại trong Bách Thảo Quỷ Lâm và cánh đồng hoang vu. Lý Trường Hỷ thấy đám người lang tấn tài cao lớn mật, vẫn thấy mình phải có trách nhiệm nhắc nhở, các vị đại nhân của ta ơi. Thời gian gần đây ta đã đi quanh hết khắp một lượt Phủ Lan Châu nên biết không ít tin tức mật đấy. Lời một tiểu thiếu gia nói không sai đâu. Bách Thảo Quỷ Lâm trước kia được gọi là rừng Bách Thảo, vốn có tiếng là núi thuốc của Phủ Lan Châu. Ở trên có núi tuyết, tuyết hàng năm động lại không tan, nơi có tuyết sản sinh ra vô số linh hoa linh thảo quý hiếm. Ngọc Gia mấy ngàn năm nay chẳng phải đều vẫn luôn coi rừng Bách Thảo kia như vườn thuốc sân sau nhà mình đấy sao? Ấy thế mà không biết từ lúc nào mà rừng Bách Thảo đã xuất hiện một vài sự kiện mất tích ly kỳ. Tu sĩ vào núi không ai sống sót. Ngay cả Ngọc Gia cũng tổn thất không ít người. Sau này có người nói rằng Bách Thảo Quỷ Lâm có hoa cỏ thành tinh gây hại tính mệnh con người. Bây giờ Ngọc Gia cũng hiếm khi phái người vào trong mà toàn tự mình trồng linh hoa linh thảo. Chỉ mỗi cứ mỗi 5 năm một lần phải